siêu quầy học đường, chương 11, góc truyện audio.com. Nói một chút về anh chàng Dơ Yao khi chào tạm biệt mọi người, lúc vào cửa Ava vào một cô gái, đã thế người có lỗi lại là cô nàng, nhưng cô nàng thì một mực không chịu xin lỗi, hai anh chị này lại cãi nhau người ta có câu oan ra ngõ hẹp, lên máy bay rồi thì lại xui xẻo cho anh chàng lại ngồi gần kế bên. Suốt chặn đường bay, Dơ không còn thời gian suy nghĩ về nó nữa mà lo mãi mê cãi nhau với cô nàng. Cặp đôi oan gia này không chỉ dừng ở đó, ông trời xui khiến sao hai người lại học chung trường, chung lớp và đã thế còn ngồi cùng bàn. He he he he he, gây nhau mãi rồi cũng đến lúc dừng và rồi hai người thầm thương nhau lúc nào không hay. Nhờ cô nàng, vết thương trong lòng Dây đã được chữa khỏi qua ngày tháng. Quay về với bốn nhân vật kia, sau khi Dây đi cuộc sống của tụi nó vẫn như mọi ngày. Nick và Bu ngày ngày cũng cãi nhau chí chóe nhưng lại rất thương nhau. Carol và Ken hạnh phúc vững bền, biết được quan hệ của các con, các ông bố bà mẹ quyết định cho chúng tổ chức đính hôn, rồi sau khi học xong đại học sẽ chính thức cưới nhau. Tại nhà nó và Bu, tuần sau Papa sẽ tổ chức lễ đính hôn cho tụi con. Sao gấp vậy Papa, con chưa học xong mà, nó phụng phịu nói, chỉ là đính hôn thôi mà, chờ các con học xong thì sẽ tổ chức lễ cưới. Mami nó, nhưng, Bu tính lên tiếng, thôi không nhưng nhị hết, chúng ta đã quyết định rồi. Papa Bu, vâng, thôi hai đứa lên phòng ngủ đi, Papa còn công việc cần bàn. Papa nó, chúc Papa ngủ ngon các con, lúc này tại nhà hắn và Nick thì tình hình cũng y chang như nhà nó và Bu. Tụi hắn thì rất vui mừng còn Bu và Carol thì chưa muốn, vì hai cô nàng sợ không được quậy phá như trước nữa và hơn thế nữa tụi nó sợ mất tự do. Bó tay với SN của hai nàng, mà TG cũng có suy nghĩ thế đó mà. He he he, cuối cùng cái ngày trọng đại của tụi nó cũng đến. Hôm nay nó và Bu đều rất đẹp, bình thường đã đẹp, hôm nay lại đẹp lung linh luôn. Nó mặc đầm dạ hội dài cúp ngực màu trắng, trước ngực đính đá, trông vô cùng đẹp mắt. Đôi guốc cao làm tăng thêm vẻ quyến rũ của nó, Ken nhìn nó mà không chớp mắt luôn. Dù biết nó rất đẹp nhưng không ngờ hôm nay nó lại đẹp như vậy. Bu mặc đầm dạ hội, xéo vai, một bên vai đính một cái hoa hồng tăng thêm vẻ nữ tính quyến rũ của cô nàng. Nick nhìn thấy Bu thì chỉ muốn chạy lại ôm cô nàng vào lòng. Về hai chàng trai, với vẻ bề ngoài đã thu hút biết bao nhiêu người, nay hai người lại khoác trên mình hai bộ đồ vest càng toát lên chững chạc sang trọng của hai anh chàng. Hôm nay là lễ đính hôn của con trai con gái các nhà tài phiệt giàu có nhất nhì thế giới, nên giới truyền thông không thể nào bỏ qua tin tức này được. Sáng sớm nhiều người đã đến đợi sẵn. Buổi lễ đính hôn được diễn ra trong không khí tưng bừng vui vẻ và trong sự chúc phúc của nhiều người. Ba má tụi nó thì vô cùng hài lòng với những chàng rể con dâu này. Sau buổi lễ đính hôn, hình ảnh tụi nó được loan truyền rộng rãi, đi đến đâu cũng có người nhìn, kể cả trong trường cũng vậy. Trường nó không ngờ nó và Bu là con gái của nhà tài phiệt giàu nhất nhì thế giới, ngang hàng với nhà Ken và Nick. Về phần tụi nó phớt lờ tất cả, sống trong thế giới hạnh phúc của hai người. Làm TG ghen tị quá, tình yêu của TG giờ ở nơi nào ta tìm hoài tìm mãi không thấy đâu. 5 năm sau tại Anh Quốc, tại một nhà thờ lớn của Anh Quốc, ba cặp cô dâu chú rể đang đứng cùng nhau làm lễ cưới. Không khí vô cùng lãng mạn và hạnh phúc, quay về thời gian sau khi tụi nó đính hôn sau, Papa nó và Bu cũng quay trở về Anh. Góc truyện audio.com, bốn người tụi nó nhanh chóng hoàn thành chương trình học rồi cùng nhau qua Anh đoàn tụ với Papa và hoàn thành chương trình đại học bên này. Tại Anh Quốc tụi nó hội ngộ lại với Dây. Nhưng không ngờ trong khoảng thời gian đó Dây đã tìm được hạnh phúc của chính mình. Ba cặp bọn nó đã quyết định rằng sau khi hoàn thành chương trình học sẽ tổ chức đám cưới tập thể. Và nay ngày ấy đã đến, buổi lễ kết thúc tụi nó nhìn nhau mỉm cười mãn nguyện. Giờ đây mỗi người chúng nó đã tìm thấy được hạnh phúc thật sự và có thể chọn đời bên cạnh người mình yêu. Không biết sau này ra sao, có xảy ra chuyện gì, nhưng với tụi nó thì tụi nó tin rằng hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười. Tuổi học trò là cái tuổi mà ai ai cũng phải trải qua. Tình yêu tuổi học trò là thiêng liêng và tươi đẹp nhất. Khách chương.